Chương 1977, hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành mèo chết. Hắc Miêu, ngươi nếu là thật dám đè nén xuống, ngươi cũng sẽ chết, căn cứ sự hiểu biết của ta đối với ngươi, loại người như ngươi nhất là tích mệnh, ngươi thực sự dám đè nén xuống sao? Lưu Húc bị Hắc Miêu lời nói kinh trụ, mặc dù không có thể xác định Hắc Miêu lời nói là không phải thật, thế nhưng hắn không dám đi đổ, hắn ngược lại không sợ hãi, có thể là nữ nhân mình thích cũng đều ở Đông Hải thành phố đâu, không sai Ma Vương, ta quả thực tích mệnh. Hắc Miêu trên mặt nổi lên trận trận đắc ý, thế nhưng, ngươi phải biết rằng, con người của ta cũng nhất dám liều mệnh. Cho nên, không nên ép ta, bằng không, hừ hừ ngươi biết, ngươi không trả nổi trách nhiệm này à, được rồi, đến lúc đó ngươi đã chết, chả thế nào sẽ có trách nhiệm đâu, đến đây đi, nổ súng bắn chết ta đi, đến lúc đó liền xem thân thủ của ngươi có thể hay không tiếp được cái bình này, ha ha ha Ma Vương, không nên vọng động, chúng ta lập tức qua đây, ngươi trước ổn định Hắc Miêu, chuyên gia đàm phán lập tức sẽ đến. Lúc này, Lưu Húc trong thai nghe truyền đến Lôi Chiến thanh âm lo lắng, nghĩ đến là Lôi Chiến đi qua Lưu Húc ống nghe điện thoại nghe được Lưu Húc cùng Hắc Miêu giữa đối thoại. Hắc Miêu, nói đi, ngươi muốn thế nào? Lưu Húc tuy là hận Hắc Miêu hận nghiến răng, thế nhưng đến lúc này, cũng là không thể không thỏa hiệp. Hắc Miêu nghe vậy, lần nữa đắc ý phá lên cười nói, ta liền biết không có ai không sợ chết, xem một chút đi liền đại danh đỉnh đỉnh Ma Vương ở sinh tử uy hiếp trước mặt, cũng thỏa hiệp, ha ha ha Hắc Miêu, đừng nói nhảm. Có điều kiện gì nói ra đi tốt thống khoái, ta muốn an toàn xuất cảnh bằng không, ta liền lôi kéo Đông Hải thành phố cho ta chôn cùng. Không có khả năng Lưu Húc nhất thời nổi giận, mất lớn như vậy tinh thần, chính là vì bắt lại Hắc Miêu, hiện tại làm sao có thể cứ như vậy buông tha hắn đâu, mấu chốt là không phải đẩy hắn, Lưu Húc không thể ly khai phương này thế giới. Lúc này, Lôi Chiến dẫn theo những người khác vây quanh. Hắc Miêu, ngươi đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, nhanh lên đầu hàng. Chúng ta hứa hẹn sẽ theo nếp đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Hắc Miêu nâng cao cùng với chính mình trong S2 kim loại bình, giọng căm hận nói, không cần nói gì với ta, nhanh lên đầu hàng chuyện, đừng cho là ta không biết, chỉ bằng ta mấy năm nay chuyện, quang tử hình cũng phải xử mấy mươi lần, ta sẽ tin tưởng các ngươi những thứ này kỹ lưỡng sao? Tiếp lấy, Hắc Miêu đem trong S2 kim loại bình nhắm ngay Lôi Chiến, tin tưởng các ngươi vừa rồi đã nghe được ta và Ma Vương đối thoại, thế nào quyết định của các ngươi đâu, là theo chân ta đồng quy vu tận, vẫn là thả ta xuất cảnh? Đương nhiên, nếu như các ngươi thả ta xuất cảnh, ta Hắc Miêu hứa hẹn, ở sinh thời, tuyệt đối sẽ không tìm ngươi nữa nhóm nước Cộng hòa phiền phức. Thế nào cho ta cái trả lời thuyết phục? A Lôi Chiến cau mày suy nghĩ một chút, rất là bất đắc dĩ, bởi vì mình cũng không dám đổ Hắc Miêu trong tay, rốt cuộc là không phải ít hai, nếu như là thực sự hai, nhóm người mình chết đừng lo, thế nhưng nếu là làm phiền Hà Đông Hải thành phố mấy triệu lao bách tính, đó chính là tội nghiệt. Hắc Miêu, ta không có quyền hạn tới quyết định ngươi đi ở. Bất quá, ta sẽ đăng báo tổng bộ chỉ huy, cái này cần thời gian. Hiện tại, chúng ta song phương đều cần lãnh tĩnh. Tốt, ta liền cho ngươi thời gian, bất quá, các ngươi chỉ có thời gian nửa tiếng, nửa giờ sau, ta muốn là nhìn không thấy thành ý của các ngươi liền cho ta chôn cùng A đem Hắc Miêu để lại cho những đội viên khác tiếp tục vây quanh giám thị lấy. Lưu Húc cùng Lôi Chiến thối lui đến phía sau, thương lượng ứng với làm như thế nào đối mặt Hắc Mì hệ Ủs 2 uy hiếp. Lôi thần, thật chẳng lẽ sẽ đối Hắc Miêu thỏa hiệp sao? Lưu Húc cố nén lửa giận trong lòng, giọng căm hận nói. Ma Vương, ta cũng không có biện pháp, đây chính là quan hệ đến Đông Hải thành phố mấy triệu dân chúng an toàn tính mạng, cái này đã không phải hai chúng ta có thể quyết định chuyện, ta đã đăng báo tổng bộ chỉ huy, đến lúc đó từ bọn họ tới định đoạt. Lôi thần vỗ vỗ Lưu Húc bả vai, an ủi. Lưu Húc tuy là trong lòng không cam lòng, nhưng là mình cũng tin tưởng, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Hiện tại mấu chốt nhất chính là không thể xác định Hắc Miêu trong S2 thật hay giả, nếu là thật, nhóm người mình liền triệt để đối mặt Hắc Miêu uy hiếp. Nếu như không thỏa hiệp, chính là đưa mấy triệu dân chúng sinh mệnh cùng không để ý, ai cũng không kham nổi trách nhiệm này, thế nhưng hướng Hắc Miêu thỏa hiệp, thế nhưng không khác nào thả hổ về rừng, uống rượu độc giải khát. Muốn là giả, chính mình phương đi hệ N nếu là thỏa hiệp, liền gây ra truy hệ N cửa y lớn, đồng thời lần tới muốn bắt nữa đến Hắc Miêu, liền thực sự không phải sẽ có cơ hội tốt như vậy nữa. Còn muốn thường xuyên lo lắng Hắc Miêu sau này trả thù. Lưu Húc cẩn thận suy tính liên quan tới Hắc Miêu tất cả tình báo, bất kể là nguyên kịch tình bên trong, còn là mình ở nơi này Hỏa Phượng Hoàng thế giới siêu tập được, không ngừng ở trong đầu mình tìm kiếm, phân tích, hy vọng có thể từ đó tìm ra một ít có thể kết luận Hắc Miêu trong S2 thiệt giả tình báo. Đột nhiên, Lưu Húc tốt giống như nghĩ tới điều gì, chợt đứng lên, hét lớn, "Lôi thần, ta muốn ta biết rồi, biết cái gì nhất kinh nhất sợ?" Không phát hiện ta đây đang phiền đó sao? Biết Hắc Miêu trong S2 là thật hay giả? Bất quá, ta còn cần phụ cận quan sát một chút, đi, chúng ta lập tức đi xem một lần nữa cái này Hắc Miêu thật tốt quá, lập tức đi, nếu là thật còn thì thôi, muốn là giả, ta liền muốn để cái này hắc miêu hảo hảo kiến thức một chút cái gì gọi là giải phóng quân phẫn nộ. Ngươi là muốn nói cơn giận của thần xét sao? Kha y kha y, ta là muốn nói ngươi yên tâm đi, tuy là bây giờ còn không dám xác định, thế nhưng ta tin tưởng, hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành mèo chết. Lưu Húc ở trong lòng nghĩ tới xác nhờ ân vịt hai thiệt giả phương pháp, lập tức mang theo lôi chiến lần nữa đi vào vây quanh hắc miêu vòng vây. Hắc miêu hiện tại ngồi trên chiếu, trên mặt tự nhiên tự đắc, hoàn toàn không phải đem những này đối với cùng với chính mình nòng súng để vào mắt, thế nhưng cái kia gắt gao đè lại kim loại bình cái nút tay, lại bán đứng hắn. Chứng kiến Lưu Húc cùng lôi chiến lần nữa đi đến, hắc miêu nhanh lên đứng dậy, dương dương tự đắc nói, thế nào là không phải cho ta trả lời thuyết phục tới rốt cuộc là thả hay là không thả đâu nói. Hắc miêu trong tịch hai kim loại bình hướng về phía Lưu Húc cùng lôi chiến hai người hoảng liêu hoảng, bộ kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí khiến người ta thấy hàm răng ngứa.